Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497 Bắc Cung gia sự. Tam, nhìn đến ưng cưu trên người người, Bắc Cung Nga sắc mặt thay đổi lại biến, mà Bắc Cung Đường còn lại là cho đã mắt nước mắt. Tư Mã U Nguyệt đám người đi vào cổng lớn. Nhìn đến thượng vạn vây xem người, cười nói, Bắc Cung, chúng ta đem mẫu thân ngươi mang về tới, ưng cưu đưa bọn họ phóng tới trên mặt đất. Ngay sau đó hóa thành hình người đứng ở ưng cưu vương phía sau. Nương, Bắc Cung Đường lập tức bổ nhào vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Tuy rằng Doãn Lan trên mặt còn che băng gạc, tuy rằng bọn họ đã lâu như vậy không gặp, nhưng là nàng vẫn như cũ lập tức liền nhận ra tới. Doãn Lan thần thức đã đạt tới thay thế đôi mắt nông nỗi, nhưng là cảm nhận được ngày đêm tơ tưởng nữ nhi chân thật độ ấm. Nghe được kia thanh đã lâu nương, nàng vẫn là nhịn không được đem băng gạc cầm xuống dưới. Lâu lắm không có nhìn đến ánh mặt trời, tuy rằng vừa rồi đã thích ứng trong chốc lát, chính là kéo xuống băng gạc thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy cường quang chói mắt, theo bản năng nheo lại đôi mắt. Nương, ngươi nhiều năm như vậy chưa từng thấy bạch quang, như thế nào có thể đem băng gạc kéo xuống tới? Bắc Cung Đường cầm lấy băng gạc liền phải cho nàng bịt kín. Nương không đáng ngại nhi, điểm này ánh sáng vẫn là thừa nhận được. Nương muốn nhìn ngươi một chút. Doãn Lan vận khởi linh lực, làm đôi mắt một chút mới chậm rãi mở. Nhìn đến đã trưởng thành Bắc Cung Đường, nàng nhịn không được đỏ hốc mắt, duỗi tay vuốt nàng mặt, kích động nói, hảo, thực hảo, nương cuối cùng là tồn tại nhìn thấy ngươi. Bắc Cung Đường duỗi tay dán ở Doãn Lan mu bàn tay thượng, mặt ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, nói, nương, nữ nhi đã trở lại, tỷ tỷ, Bắc Cung Hàng thực lực muốn kém nhiều, cho nên còn không dám tháo xuống trên mặt băng gạc. Bất quá hắn thần thức trong mấy năm nay cầm tù chung nhưng thật ra tăng trưởng không ít, cho nên cũng có thể biết Bắc Cung Đường lúc này tình huống. Chẳng qua không bằng đôi mắt xem đến rõ ràng. Bắc Cung Đường từ Doãn Lan trong lòng ngực ra tới, ôm lấy Bắc Cung Hàng, nói, đệ đệ, khổ ngươi, năm đó tiểu thúc tới thời điểm, nói chỉ có thể mang đi một người. Nàng là muốn cho Bắc Cung Hàng đi, chính là cuối cùng lại bị Bắc Cung Hàng đẩy tới rồi tiểu thúc bên người. Mà lúc ấy tình huống khẩn cấp, tiểu thúc nắm lên nàng bỏ chạy đi rồi. Ta vẫn luôn đều tin tưởng tỷ tỷ sẽ trở về cứu chúng ta. Bắc Cung Hàng đơn thuần cười. Ân, tỷ tỷ đã trở lại, về sau có chuyện gì đều giao cho tỷ tỷ. Bắc Cung Đường buông ra Bắc Cung Đường, khóc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tư Mã U Nguyệt nghe được Bắc Cung Đường nói, trong miệng một tia chua xót lan tràn, nàng hơi hơi nâng lên mặt, không cho cảm xúc lan tràn. Nàng cũng nghĩ nhiều đối hắn nói, tỷ tỷ đã trở lại, về sau có chuyện gì đều giao cho tỷ tỷ. Doãn Hạo nhìn đến Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng còn sống, cũng thực kích động, bất quá xem Bắc Cung Đường kia kích động bộ dáng, hắn chỉ có thể thu hồi kia phân kích động, đối Bắc Cung gia người ta nói, không phải nói ta muội muội cùng cháu ngoại trai đã chết sao? Kia người này lại là ai? Bắc Cung gia chủ, ta Doãn gia yêu cầu một hợp lý công đạo. Bá tánh nhìn đến Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng sống sờ sờ xuất hiện ở đại gia trước mặt, đều mang theo chế nhạo thần sắc nhìn bọn họ. Vừa rồi nói bọn họ đã chết ít nhất nói 4-5 lần. Phía trước kia lời thề son sắt bộ dáng, hiện tại là xích quả quả bị vả mà ta. Mọi người tựa hồ đều nghe được bạch bạch bạch thanh âm ni đến đây khi Bắc Cung gia đối này cũng không lời nói nhưng biện giải. Nếu vẫn luôn không thấy được là Doãn Lan cùng Bắc Cung hàng người. Bọn họ nói đã chết chính là đã chết. Chính là hiện tại đã chết người xuất hiện. Bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Bắc Cung Hùng trực tiếp đem phẫn hận ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Lạnh giọng chất vấn, Tư Nguyệt công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Bọn họ tự hỏi đối nàng vẫn luôn lấy lễ tương đãi. Tôn sùng là khách quý, nàng lại làm ra như thế sự tình tới. Thực rõ ràng, nàng tiến Bắc Cung ra mục đích chính là không đơn thuần. Tư Mã U Nguyệt cười đáp, Bắc Cung gia chủ, ta không gọi Tư Nguyệt, ta là Tư Mã U Nguyệt, là cùng Bắc Cung Đường từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, như thế giải thích. Còn có cái gì không rõ, luyện đan là giả, Bắc Cung Hùng oán hận nhìn nàng. Bằng không các ngươi như thế nào sẽ làm chúng ta đi vào? Không đi vào nói. Chúng ta như thế nào có thể là cứu ra các nàng mẫu tử? Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Gia nhân này ra mặt thật hậu. Hiện tại tưởng cư nhiên không phải như thế nào đối mọi người giải thích. Mà là oán trách đem người cứu ra nàng. Ưng Cưu Vương, người Ưng Cưu nhất tộc luôn luôn không cùng người lui tới. Vì sao cam nguyện luận người bực này tiểu nhân đồng lõa? Ưng Cưu Vương liếc Bắc Cung Hùng liếc mắt một cái, ta phụng ta vương ý tứ, vương chẳng lẽ là phía trước xuất hiện ở Nam Một Châu Kim Cánh Đại Bàng, có vị trưởng lão nói các ngươi Bắc Cung gia tưởng làm lơ ta Doãn gia tới khi nào? Doãn Hạo lạnh mặt tản mát ra một cổ đến xương hàn ý. Mấy năm trước ta yêu cầu thấy ta muội muội cùng cháu ngoại trai. Các ngươi nói bọn họ đã chết, hiện tại bọn họ lại êm đẹp sống ở ta trước mặt. Bắc Cung Hùng, ta kính trọng ngươi là một nhà chi chủ, nhưng là ngươi nếu là cất không ra hợp lý công đạo nói, ta Doãn gia tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Doãn Lan ở hai mươi mấy năm trước cũng đã gả chồng ta Bắc Cung gia. Kia đó là ta Bắc Cung gia người. Chúng ta như thế nào xử trí bên trong gia tộc người? Còn cần cùng các ngươi liên can người ngoài hội báo sao? Bắc Cung Hùng cưỡng từ đoạt lý. Tưởng đánh đòn phủ đầu. Ta nương là bị các ngươi cấp thiết kế mới gả cho Bắc Cung Ngạo. Mà Bắc Cung Ngạo đã sớm cùng ta nương không có phu thê tình cảm. Đã sớm không phải ngươi Bắc Cung gia người. Bắc Cung Đường nhìn Bắc Cung Hùng nói. Nghe được sao? Ta muội muội đã sớm không phải ngươi Bắc Cung gia người. Chính là các ngươi Bắc Cung gia nhưng vẫn ở tra tấn cầm tù bọn họ. Hôm nay các ngươi cần thiết cho chúng ta công đạo. Bằng không ta Doãn gia cùng các ngươi không để yên. Ca ca, Doãn Lan nhìn đến Doãn Hạo như thế. Động dung kêu một tiếng. Ngươi đừng sợ, lão gia hỏa kia làm ta mang ngươi trở về. Sẽ không lại mặc kệ các ngươi, Doãn Hạo nói. Đối với Doãn gia, Doãn Lan cũng không có bao lớn hận ý. Rốt cuộc lúc trước là chính mình khăng khăng phải gả cho Bắc Cung Ngạo. Khi đó gia tộc những người đó liền nói quá, nếu nàng gả cho Bắc Cung Ngạo, kia nàng sống hay chết đều cùng Doãn gia không có quan hệ. Càng không nghĩ tới, Doãn Hạo sẽ đại biểu Doãn gia tới cứu chính mình. Bắc Cung, nếu người đã cứu ra, chúng ta đây liền trước rời đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bọn họ hôm nay tới mục đích chính là đem người mang đi. Nguyên bản lo lắng thực lực của bọn họ không đủ cường, mới có thể kéo lên Doãn gia cùng nhau, nhiều một chút bảo đảm. Hiện tại hắn mang đến toàn bộ Doãn gia, kia bọn họ muốn rời đi liền không phải một kiện chuyện khó khăn. Nương, chúng ta hôm nay trước rời đi, những cái đó chướng về sau lại cùng bọn họ tính. Bắc Cung Đường nói, chỉ cần ngươi trở về, trước kia những cái đó sự tình chậm rãi lại nói. Doãn Lan nắm chính mình nữ nhi tay nói, nàng sẽ không nói tính, càng sẽ không nói trước kia chướng xóa bỏ toàn bộ. Những cái đó chướng, nàng về sau sẽ chậm rãi tính rõ ràng. Một đám người từ Bắc Cung ra tới, đem mọi người bao quanh vây quanh, không cho bọn họ rời đi. Doãn Lan hiện tại vẫn là ta Bắc Cung ra người, các ngươi không thể đem các nàng mang đi. Bắc Cung Ngạo nói, Bắc Cung ra mấy năm nay đối với các nàng, mẫu tử làm quá nhiều không tốt sự tình. Nếu những cái đó sự tình bị truyền đi ra ngoài, ngươi về sau Bắc Cung ra còn như thế nào ở Thu Nguyệt Thành dừng chân. Cho nên hôm nay liền tính cùng Ưng Cưu Vương nháo cương cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ rời đi. Hết chương.